Chương 10, cực dương dị hỏa. Oanh oanh oanh hải càng không ngừng dùng kim cô đồng oanh kích lấy phong ấn. Nhưng không có cái gì chứng dụng, cho dù mình toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể để cái này 4 tầng hình cầu run dậy một chút, không cách nào chân chính đánh nát. Rất nhanh, 4 tầng đế cấp phong ấn liền thu thọ thành một cái không đến 100 mét đường kính hình cầu. Đến từ phong ấn áp lực, QNZ toàn bộ gia tăng tại hải trên thân. Cảm giác kia, tựa như là bị toàn bộ thiên địa đặt ở ngực, không riêng hành động chậm chạp, liền hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Lớn bắt đầu rung mạnh, hải dưới chân mặt đất tự động vỡ ra một đầu vực sâu không đáy, phong ấn hình thành hình cầu, mang theo hải hướng phía vực sâu dưới đáy rơi xuống, đồng thời, hình cầu còn đang không ngừng thu nhỏ. Thật muốn bị phong ấn ở cái này dưới đất. Ngoa tàu hải có chút nóng nảy, mặc dù biết cái này Tây Du thế giới người đối năng lượng vận dụng rất tinh diệu, nhưng không nghĩ tới tinh diệu đến loại trình độ này. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, cho dù là 4 đại thiên đế vây kín, hải cũng không sợ, có thế phong ấn cái đồ chơi này, quả thực để cho người ta khó chịu a. Cuối cùng vùng vẩy kim cô đồng, hải hướng phía đã thu nhỏ đến 10 mét tờ đường kính phong ấn đập tới. Vù vù lại là như bài sơn đảo hải tiếng vang, toàn bộ 4 tầng phong ấn kịch liệt lắc lư, hiện ra một vòng lại một vòng sóng xung kích, khiến vực sâu hai bên vách núi sụp đổ, đất đá bay tán loạn. Đi theo, phong ấn triệt để bám vào tại hải trên thân. Kim cô đồng thiếp ở trên người, hải cả người thẳng tắp đứng thẳng, giống như là bị vô số tầng chu vong thuốc phược người bình thường, ngay cả động một cái ngón tay đều khó khăn. Không cách nào phi thiên, không cách nào xông phá cái này phong ấn, chỉ có thể không ngừng hướng lấy vực sâu càng dưới đáy rơi xuống. Ha ha ha, đây chính là phạm ta thiên uy đại giới, thật coi thiên đình không có ai sao Tử Hà, đừng vùng ấy, không ai cứu được ngươi trước ngươi cấu kết kia yêu hầu, hiện tại lại mưu toan đi theo yêu hầu đồng đảng thoát đi thiên đình, tội lỗi đáng chém buộc buộc cùng chúng ta về thiên đình lĩnh tội một cái công lớn. A ha ha, rơi xuống bên trong, hãy nghe được tứ đại thiên vương tiếng cười đắc ý, kiến văn sắc hạ kỳ mở ra, hãy thấy được vực sâu bên ngoài hình tượng. 4 tôn thiên đế còn lập tại thiên địa tứ phương, lặng lặng mà nhìn xem hải rơi xuống, xa xa Tử Hà bởi vì lúc trước bị hải cùng 4 vị thiên đế đánh nhau chấn thương, sắc mặt réo rắt thảm thiết tái nhợt, khỏe môi nết lên màu tươi. Tứ đại thiên vương bên trong hai cái nhấn lấy Tử Hà bả vai, hai cái nện bước lục thân không nhận bộ pháp theo ở phía sau, dự định trở về thiên đỉnh. Hải có thế thấy rõ Tử Hà thần sắc, một chữ, sinh không thể luyến. Hầu ca đã chết, hoa quả sơn cho một mùi lửa, hiện tại ngay cả hải cái này hầu ca đồng đảng đều bị phong ấn, đã nói xong để hầu ca phục sinh, xem ra là không có hy vọng. Nhìn qua một mặt tuyệt vọng Tử Hà, nhìn qua cái này đầy đất đất khô cằn, cùng kia diếu võ dương ai tứ đại thiên vương, hải lửa giận trong lòng lao nhanh. Tuyệt không thể cứ như vậy bị phong ấn, quyết không thể để hầu ca anh hùng khí khái. Cứ như vậy thất bại thảm hại, nghị phong ấn ta đúng không, nghị thay trời hành đạo đúng không, các ngươi có tư cách này sao? Ngửa đầu nhìn chằm chằm kia tứ phương thiên đế, hai tiếng giống chấn thiên, đồng thời, trong đầu phi tốc xem lấy hầu ca lưu lại rất nhiều bản lĩnh, tất cả đều là đối năng lượng vận dụng một chút thần kỳ kỹ xảo, QNZ có thể nói là hầu ca thần thông cân đầu vân, 72 biến, hỏa nhãn kim. Tinh hỏa nhãn kim tinh nhìn xem trong đầu liên quan tới hỏa nhãn kim tinh tin tức. Hải bỗng nhiên cười. Hầu ca hỏa nhãn kim tinh, là tại lão quân trong lò luyện đan luyện thành, tự mang một loại danh xưng chu nở dê dương dị hỏa hỏa thuộc tính, loại này hỏa thuộc tính cực đặc thù, uy lực không hạ 9 dấu chân hỏa. Trọng yếu là, nếu như cái này chu nở dê dương dị hỏa, tăng thêm hải bản thân 9 dấu chân hỏa, sẽ phát sinh cái gì không nghĩ nhiều nữa. Hải nết miệng lên một vòng cười tà, thể nội cuồng bạo năng lượng vận hành, phi tốc hướng mắt bộ vị chảy xuôi. Chỉ một hai giây về sau, sớm đã kế thừa hầu ca hỏa nhãn kim tinh hải, trong đôi mắt, liền dâng lên một đám xích hồng hỏa diễm, đồng thời có kim quang lưu chuyển. Đi theo, hải lại phát động phượng hoàng lực, đem 9 dấu chân hỏa cưỡng ép dung nhập cái này chu nở dê dương trong loại dị hỏa. Tê một tia mảnh vang truyền đến, hải trước mắt hư không, lại lập tức bị đốt ra một cái hố đen, mà dán tại ánh mắt hắn phủ cận 4 tầng phong ấn, chu nở dê bỗng nhiên rung mạnh. Giống như là hỏa diễm bên trong vải tợ lặt tiệp đồng dạng, phát ra suy suy thiêu đốt thanh âm. Ha ha ha. Hải cười đến càng phát ra ấm lãnh, tiếp theo ngưng lông mày, kim hồng hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời 4 đại thiên đế, đột nhiên phát lực hô nhỏ xíu nhẹ vang lên bên trong, hai đóa dị hỏa từ hải trong đôi mắt thoát ly mà ra. Chưa từng nhìn thấy hỏa diễm, ngọn lửa hiện ra kim sắc, dưới đáy lại có một mảnh nhỏ xích hồng, như là dòng điện xích hồng sắc, càng không ngừng phát ra rất nhỏ bạo hưởng. Xem toàn thể đi, cái này hai đóa dị hỏa, càng giống là hai đóa quỷ dị hoa sen. Thế kia thiêu đốt mảnh vang lại lần nữa truyền đến. Hai trước mặt bốn tầng phong ấn, tại chạm đến hai đóa dị hỏa một khắc, liền trong nháy mắt bị đốt xuyên, hiện ra hai cái bất quy tắc chỗ trống. Hai hai mắt sáng rõ, tâm niệm vừa động, cả người trong nháy mắt hóa thành một tia khói xanh, thuận tia trống rông chạy ra ngoài. Các vị kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Ha ha ha ha, trong nháy mắt bay ra vực sâu, hai chân đạp hư không, nhìn qua tứ phương thiên đế cùng tiếu. Tứ phương thiên đế động dung, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ ra, hay là dựa vào cái gì, chạy ra bốn người bọn họ hợp lực phong ấn cái kia y lý nguyên tại trong vực sâu rơi xuống phong ấn, nhìn qua hoàn hảo vô khuyết ta làm sao trốn tới đúng lúc này, hai mu a kim cô đồng, để cạnh nhau âm thanh kêu gạo. Không nghĩ ra đúng không? Vậy ta giúp ngươi một chút nhóm xem chiêu dứt lời. Trong tay hắn kim cô đổng từ dưới đi lên, đống nhiên vung ra. Kiệu kim cô đổng phía trước, thình lình có hai đóa kim hồng hỏa liên, chính là mới vừa từ hải đáy mắt toát ra dị hỏa. Tại hải bản nhân không chế dưới, dị hỏa cũng sẽ không thương tới kim cô đổng, mà là từ kim cô đổng bên trên thoát ly, phi tốc hướng phía tứ phương thiên đế phương hướng bay đi. Một đóa bay về phía đông nam hai vị thiên đế. Một đóa bay về phía tây bắc hai vị thiên đế. Kinh thế hai tụ cảnh tượng lập tức xuất hiện. Sao tốt hai đóa dị hỏa, trong nháy mắt đến mấy nọ mạn không trùng, đương cùng bốn vị thiên địa đầu ngang bằng lúc, đồng nhiên nổ tung kim hồng chi sắc, lập tức tràn ngập toàn bộ bầu trời. Bá một chủng loại giống như ăn mòn thanh âm, lập tức tràn ngập toàn bộ thế giới. Xanh thẳm màn trời, giống như là nhựa tợ lặt tiệt đồng dạng, vậy mà tại cái này kim hồng trong ngọn lửa. Dễ như trở bàn tay bị nung chảy, hiện ra một phương vô biên lô đen. Đen như mực nhan sắc, là màn trời về sau cảnh tượng. Tương đương với không gian sụp đổ, cực đoan nhiệt độ thấp từ màu đen bên trong tràn ngập tiến đến, bầu trời lập tức đã nổi lên lộn xộn dương tuyết lớn. Một cỗ kinh khủng hấp xả chi lực quét sạch cả vùng, cắt đá bùn đất, thậm chí là từng tòa dãy núi, toàn bộ sụp đổ, hướng phía bầu trời đặc bay đi. Tứ phương thiên đế. Quá sợ hãi, đây là cực dương dị hỏa, nhìn xem kia nhanh chóng hướng phía trước mặt mình tràn ngập màu đen cùng kim hồng hỏa diễm, bốn người cùng nhau kêu sợ hãi.